khi tình yêu đến lần nữa. Chương 13, mùa xuân đến sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều chủ nhật khi Diệp Chi Thu vào thẩm mỹ viện trên tầng 8 của khu thương mại thì Tân Địch đã ở đó, ai người cùng làm thẻ ở đấy khi còn là đồng nghiệp. Tuần nào họ cũng hẹn đến đây để mát xa mặt và thư giãn. Từ khi Diệp Chi Thu đổi việc, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau tại thẩm mỹ viện này. Thay áo tắm xong, hai người nằm sấp trên giường massage, mặt để lọt vào một chiếc lỗ có sẵn trên giường cho nhân viên massage làm động tác massage lưng tuần hoàn khí huyết. Thật ra đó chỉ là cách gọi khác của việc xoa tinh dầu thôi. Cô nhân viên vừa massage vừa khẽ nhắc, chị ơi, cơ lưng của chị hơi căng, phải thả lỏng cơ thể một chút. Diệp Chi Thu nhìn xuống nền nhà cười, không căng thẳng. Mới lạ, nhưng bỏ chút thời gian như thế này còn lạ hơn. Vốn dĩ công việc quá bận, rộn, báo cáo của cô nộp lên được Lưu Ngọc Bích đánh giá rất cao, bà ta còn gọi Thẩm Tiểu Na vào đọc và nghiên cứu kỹ, đồng thời nói nếu cô ta có bất cứ vấn đề gì thì hãy gặp chị Diệp để xin chỉ giáo. Thẩm Tiểu Na lúc đó miễn cưỡng đồng ý, nhưng chỉ một ngày sau đó, cô ta đến tìm cô thật. Cô đành chỉ bảo cho cô ta hết, khả năng có thể, đúng là lại mua thêm một việc nữa vào mình. Giọng nói của Tân Địch vọng sang từ bên phải, cô phải chăm sóc tốt cho Thu Thu, cứu vãn chút thanh xuân còn sót lại cho cô ấy đấy. Có chăm sóc hay không cũng như nhau thôi, chú chim thanh xuân đã bay đi rồi thì không trở lại đâu. Hai cô nhân viên lập tức biểu tình, mỗi người một câu tuyên truyền cho cô tính quan trọng của việc chăm sóc cơ thể. Tân Địch cười thầm rồi nói, thôi thôi, đừng để ý đến cô ấy nữa, cô nàng này hết thuốc chữa rồi. Năm nay cậu có đi triển lãm hội chợ tại Bắc Kinh không? Hội chợ triển lãm Bắc Kinh là hội chợ triển lãm thời trang lớn nhất châu Á, được tổ chức vào cuối tháng 3. Hàng năm, hầu như năm nào Tố Mỹ cũng tham gia triển lãm, nhưng Tín Hòa thì mới chỉ được một lần vào mấy năm trước, phải đi để mở mang tầm mắt chứ. Diệp Chi Thu đương nhiên sẽ đi, tuy mấy năm trước đây cô chỉ đi một lần với tư cách người xem, nhưng dù sao thì đó cũng là những vấn đề mới nhất trong ngành. Ở đó tập trung nhiều du khách, làm bên tiêu thụ hàng hóa mà không nắm cơ hội này để giao tiếp với họ thì không thể được. Với lại, tớ phải đi để cổ vũ cho cậu, chứ, giờ chắc khỏe, chuẩn bị đã ổn cả rồi nhỉ, tớ căng thẳng lắm. Thu, Thu à, đây là lần đầu tiên tớ tham gia triển lãm. Nếu có phản ảnh tốt thì nửa năm sau, ông Tăng mới để tớ làm chương trình tuần lễ thời trang. Cậu mà, cũng căng thẳng sao? Diệp Chi Thu cười chán nản, cô nhân viên đúng lúc đó ấn vào một huyệt trên sống lưng cô đau đớn kêu lên. Nhẹ tay chút cô, gái, tôi sắp 30 tuổi rồi, có cơ hội mà không nắm chặt lấy, e rằng sau này sẽ phải hối hận. Diệp Chi Thu biết khả năng và tầm nhìn của cô và Tân Địch về thiết kế thời trang là như nhau, có điều ở đây không thể so sánh được với Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc các vùng duyên hải có ngành công nghiệp thời trang phát triển, vì vậy các nhân viên thiết kế muốn phát triển ở đây phải gặp khá nhiều khó khăn, như Tố Mỹ, vừa có thực lực vừa tạo nhiều cơ hội cho các thiết kế viên phát triển, chứ như Tín Hòa và các doanh nghiệp khác cơ bản đều giấu những thiết kế đi, không cho bộ phận thiết kế có cơ hội phát triển vì sợ sẽ khó quản lý. Đến các doanh nghiệp nhỏ hơn thì không cần phải nói, chấp nhận bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền nuôi vài tên chế bản, trực tiếp sao chép vài kiểu mới đang thịnh hành để tiết kiệm tiền, cậu được đấy Tiểu Địch, kể cả cậu không tin tớ, không tin vào bản thân thì cũng phải tin con mắt của sếp Tăng chứ. Ông ta mấy khi nhìn sai điều gì đâu, ông ấy đồng ý đầu tư cho cậu làm chương trình thì đương nhiên là tin vào năng lực của cậu. Tân Địch dù lòng phấp phỏng không yên nhưng cũng phải thừa nhận rằng lời an ủi của Diệp Chi Thu lúc này rất có giá trị. Con mắt của Tăng Thành trong nghề từ trước đến nay có tiếng là sáng suốt. Cô giả yên tâm một chút nói phỏng đoán. Hai, hình như họ đắp đặt hợp đồng trước không? Nhờ vấn đề được giải quyết hòa bình đến thế, mọi người đều rất ngạc nhiên. Diệp Chi Thu mơ hồ hỏi, ai, hợp đồng gì? Nhưng cô lập tức hiểu ra, đây là vấn đề riêng của sếp cũ nên khẽ thở dài nói, hai, rốt cuộc cũng đến bước này rồi. Việc nhân viên thường nói xấu sau lưng sếp đã trở thành một quyền lợi, đương nhiên Diệp Chi Thu không có ác ý gì khi kể tội người khác sau lưng họ, nhưng không biết vì sao trong lòng cô không muốn nói nhiều về Tăng Thành. Lúc này khâu massage lưng đã xong, hai người nằm nghỉ ngơi để nhân viên massage chuẩn bị mặt nạ, cô vội chuyển đề tài. Tiểu Địch, giờ Lộ Dịch lại là đồng nghiệp của tớ đấy, đáng tiếc cho anh ta, trước kia cũng mẫn cảm lắm, nhìn anh ta mà tớ thấy đau lòng, trừ khi muốn chết dí ở cái đất này, nếu không thật không dám đắc tội với ông Tăng. Tân Địch cũng thở dài, nhưng phong cách thiết kế của Lộ Dịch không hợp với Tín Hòa, đến đó thì làm được gì, có thể Tín Hòa sẽ tung ra mặt hàng mới. Đây không phải là bí mật nghề nghiệp, khoảng vài năm gần đây, việc ra sản phẩm mới đã trở thành xu hướng chung của hầu hết các doanh nghiệp có thực lực, cứ án binh bất động như Tín Hòa mới là ít thấy. Thế cậu lại bận thêm rồi. Nhưng mà nói, thật cậu xem, khu vực này giờ đua nhau ra sản phẩm mới nhưng thành công thì không nhiều, chẳng qua vì ghen tị với Tố Mỹ mà làm vậy thôi. Theo tớ, nghĩ thì mục tiêu trước mắt của Tín Hòa là điều chỉnh con đường kinh doanh tiêu thụ cho ổn định trước rồi mới nghĩ đến việc tiếp theo. Có điều ý tưởng tung ra sản phẩm mới là của con gái sếp, sếp cũng ủng hộ. Điều tớ làm được chẳng qua chỉ là viết một báo cáo kiến nghị họ làm kế hoạch chi tiết và chu đáo hơn một chút. Mà thôi, cậu ngốc vừa chứ, viết báo cáo ấy, hóa ra việc này lại đổ lên đầu cậu à, việc khác tớ không nói làm gì chứ bà sếp của cậu chắc chắn không bao giờ chịu bỏ tiền ra mời công ty chuyên nghiệp, nếu bà ta mở mồm bảo cậu tiện đi, làm điều tra thị trường kỹ trước cậu có thể từ chối không? Tớ cũng, phải có thời gian chứ, bà ấy có mắt nhìn để biết tớ bận thế nào. Yên tâm, tớ sẽ không để mình nặng gánh hơn đâu. Hơn thế, Diệp Chi Thu do dự một chút rồi nói. Tớ đang quen một người, tớ muốn dành chút thời gian cho anh ấy, xem chúng tớ có khả năng đi xa hơn được không? Tân Dịch ngay lập tức nhòm dậy. Ái, chà, người phụ nữ cứng đầu kia đang có cuộc phiên lưu mới, thế mà giờ mới chịu nói cho tớ biết, đúng lúc đó nhân viên massage đẩy chiếc xe nhỏ vào. Diệp Chi Thu khẽ đưa ngón trỏ lên miệng, suỵt ra hiệu, nằm xuống, chút nữa tớ nói cho nghe. Tân Địch không cam lòng nhìn Chi Thu, nhưng cô biết bạn mình không như người khác, có thể nói chuyện cá nhân khi có người lạ nên ngoan ngoãn nằm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chăm sóc xong da mặt cảm thấy rất thoải mái, liền đi xuống quán cà phê dưới lầu. Diệp Chi Thu không muốn nghe điện thoại khi đắp mặt nên cô đã tắt máy. Giờ cô bật máy lên thì tin nhắn tới tấp đến. Cô không thích phải nói chuyện điện thoại với quản lý kinh doanh ngay trong quán cà phê yên lặng nên chỉ còn cách khẽ lay Tân Địch. Tớ ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút rồi vào, cô gọi cho quản lý kinh doanh và các đại lý, khó khăn lắm mới giải quyết được việc của họ, rồi cô lại gọi cho Hứa Chí Hằng ban nãy cũng nhắn tin đến, xong việc bên này rồi, anh đặt vé máy bay ngày mai về. Hứa Chí Hằng vui vẻ nói tiếp, Thu Thu, dành thời gian tối mai cho anh nhé, để em xem thời gian biểu của em đã. Cô cũng vui không kém, đang định nói thì nghe Hứa Chí Hằng ở đầu bên kia bật cười vui vẻ. Cô nói tiếp, vâng, được rồi, 6 giờ chiều mai em rảnh. Vào trong quán cà phê thấy một cô gái đang ngồi đối diện với Tân Địch, cô đoán Tân Địch vừa gặp bạn nào nhờ đến nơi ngồi xuống. Cô mới ngây người khi nhận ra đó là bạn gái hiện tại của Phạm An Dân, Phương Văn Tĩnh. Phương Văn Tĩnh cũng kinh ngạc như cô, mỉm cười chào. Chị Diệp, trùng hợp quá, chào chị. Chào cô. Diệp Chi Thu do dự một lát rồi hỏi, anh ấy đã khỏe hơn rồi chứ? Cảm ơn chị, anh ấy đỡ nhiều rồi, hôm qua đã ra viện. Các chị nói chuyện đi, em sang kia đợi mẹ. Tân Địch, nhờ cả chị đấy. Tạ. Tân Địch cười gật đầu, đừng khách sáo, tuần sau tôi đi công tác Bắc Kinh, đã cẩn thận giao việc cho người ở nhà rồi. Lúc tôi về chắc là đã gần hoàn thành, đến lúc đó tôi sẽ gọi cô tới mặc thử, không lỡ thời gian cưới của cô đâu. Chào cô. Phương Văn Tĩnh lịch sự gật đầu chào hai người rồi đứng dậy đi đến ngồi ở một góc khác trong quán. Cậu cũng quen cô ta sao? Còn trẻ thế, mà sắp kết hôn rồi, tự nhiên biến chúng mình thành những cô nàng độc thân lớn tuổi. Tân Địch lắc đầu cười rồi sau đó quay người về phía Diệp Chi Thu. Nhanh, Kên, cậu kể cho tớ về cuộc phiên lưu của cậu đi, nét mặt cậu làm sao? Vậy, cậu quen cô gái đó lâu rồi à? Đâu có, là năm ngoái mẹ cô ta đến tìm tớ thông qua vợ sếp, nói con gái sắp kết hôn, người bé quá, lại rất thích sản phẩm thiết kế của tớ, nói chung là khen ngợi nức nở rồi nhờ tớ thiết kế cho một chiếc áo cưới. Tớ vốn nghĩ suốt ngày lo lắng, chuẩn bị cho chương trình có khi còn không kịp nên không muốn làm việc khác nữa. Nhưng vợ sếp đã có lời, lại bảo bà ta đã nói với ông Tăng chuẩn bị khâu mời khách và mọi thứ rất tốt nên tớ đã nhận lời. Cô gái này lịch sự và rất biết tạo cảm tình với người khác, vị hôn phu của cô ấy là Phạm An Dân. Tân Địch trợn tròn, mắt kinh ngạc mãi mới nói nên lời. Diệp Chi Thu đành phải vỗ vỗ tay cô nói, may mà tớ nói không phải lúc cậu đang uống cà phê đấy. Tớ không biết, thật mà tớ thề. Thu Thu, nếu tớ biết thì có bị đánh chết tớ cũng không nhận lời, tớ sẽ lập tức đi gặp và trả lại tiền cho cô ta. T tớ không làm nữa, cậu thật là trẻ con. Diệp Chi Thu giữ tay cô lại cười nói. Việc nào đi việc ấy, cậu có oán thù gì với tiền đâu. Yên tâm, tớ không để ý đâu, việc qua rồi mà. Tân Địch đùng đùng giận dữ nói. Nhưng tớ để ý, tớ đã nói là sẽ làm áo cưới cho cậu. Diệp Chi Thu chỉ trầm tư nhìn vào cốc cà phê một lát rồi đưa lên miệng uống. Đầu năm ngoái, sau khi Diệp Chi Thu và Phạm An Dân lấy được nhà đã bàn bạc định sau một năm nữa sẽ kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe cô báo tin này, Tân Địch đã rất vui mừng. Tiểu Địch, tới lúc đó, cậu sẽ thiết kế áo cưới cho tớ nhé. Không được mặc trang phục do Vera Wang thiết kế, không mua được nhẫn kim cương Tiffany 6 carat. Cũng chẳng có gì ghê gớm cả, tương lai tớ sẽ có một nhà thiết kế riêng cho mình, thật lợi hại. Tân Địch cười lớn, nói chắc chắn, yên tâm, nhất định tớ sẽ trang điểm cho cậu xinh hơn minh tinh, đẹp hơn cả hoa khôi nữa kìa. Tớ còn thiết kế một chiếc váy phù dâu cho riêng mình, hi hi, sẽ cùng cậu xuất hiện trên sân khấu, rực rỡ ánh đèn. Chú thích, Vera Wang tên tiếng Trung là Vương Vi. Vì, sinh ngày 27 tháng 6 năm 1949, là một nhà thiết kế thời trang sống tại New York. Cô đặc biệt nổi tiếng với những trang phục cưới, BV, Cara, đơn, vị đo khối lượng giá quý và ngọc trai, 1 Cara, 200 mg, BV. Sau đó, cứ lúc nào rảnh rỗi là Tân Địch lại phác họa các mẫu áo cưới tranh thủ đưa cho Diệp Chi Thu xem. Diệp Chi Thu cũng đã đem các bức phác họa trang chí nhà cho cô xem, hai người vừa xem vừa rì rầm bàn luận, có lúc còn cười lớn, đến khi Tân Địch đã phác họa được một bản phác thảo hoàn chỉnh, chuẩn bị đưa ra làm thành phẩm thì Diệp Chi Thu và Phạm An Dân đột nhiên chia tay. Tân Địch lúc đó chỉ còn cách an ủi bạn và giấu bản phác thảo đi. Cô không ngờ người được cô làm thiết kế áo cưới lần này lại chính là người thứ ba của bạn thân. Nhìn Chi Thu trầm ngâm không nói, cô tự trách mình vì đã động chạm đến chuyện thương tâm của bạn. Tớ xin lỗi Thu Thu. Hai, Tiểu Địch, cậu đâu cần phải xin lỗi tớ, cậu không có lỗi gì cả. Diệp Chi Thu cười, miễn cưỡng, thật sự là tất cả đã qua rồi. Tân Địch cười đau khổ nói. Thôi, bọn mình đi đi, không có lát nữa bà Phượng cũng đến chào hỏi tớ, nhìn mà đau lòng, tớ đen đủi thật, tại sao lại ôm cái việc này chứ. Nhưng họ vừa ra đến cửa thì gặp ngay bà Phượng đang khoác một túi hiệu LV và tay xách mấy túi đồ mua sắm đi vào. Bà ta khác con gái Minh, người đẫy đà và có chút uy lực ra dáng một quý bà sang trọng. Thấy Tân Địch, bà ta nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Địch, trùng hợp quá, bác đang đi sắm nữ trang cho con gái. Đồ hiệu bên này ít quá, bác định mai đi Hồng Kông một chuyến, thuận tiện xem hàng trang sức. Cháu, cố gắng hoàn thành sớm cho bác áo cưới nhé. Tiểu Tĩnh cứ nói mãi là hài lòng với thiết kế của cháu nhất đấy. Tân Địch đành miễn cưỡng gật đầu. Vâng, vâng, cô Phượng, cháu vội nên đi trước, chào cô. Ra khỏi quán cà phê, hai người đều không còn thấy hứng thú nữa. Thôi không đi dạo nữa, tớ về nhà hỏi thăm bố mẹ đây, cũng phải nửa tháng rồi chưa về. Tớ cũng về, phòng thiết kế, Tân Địch có thói quen làm qua đêm, cô thường ở phòng thiết kế công ty những lúc rỗi. Tăng Thành cũng đặc biệt phê chuẩn cho các nhân viên thiết kế chính không cần phải đi làm đúng giờ quy định. Tớ phải sắp xếp lại các trang phục trong chương trình sắp tới, mai gửi đi Bắc Kinh rồi, ngày kia tớ cũng đi phối hợp với bên công ty diễn xuất, được chúng mình gặp nhau ở Bắc Kinh, cậu đừng có làm việc kiệt sức, đến lúc đó mà xuất hiện với cặp mắt thâm quầng thì khó coi lắm. Hai người mỗi người bắt một chiếc taxi, Diệp Chi Thu nói cho bác tài biết địa chỉ rồi ngồi suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến một đoạn đèn đỏ thì xe dừng lại, cô giật mình ngẩng đầu, trước mắt cô là một biển quảng cáo lớn, phía trước trên phông nền mùa thu lá vàng rơi, chú rể mặc đồ tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen quay đầu nhìn về phía cô dâu đang cười duyên dáng trong chiếc váy cưới màu trắng, bên cạnh là dòng chữ to đẹp bản tình ca mùa thu. Cô đành lòng nhắm mắt lại mãi cho tới khi chiếc xe tiếp tục chuyển bánh. Vốn dĩ cô và bạn trai đã định đi chụp ảnh cưới nhưng cái đơn đặt hàng đó đã bị cô vo vụn ném vào trong thùng rác thiết kế áo cưới mà người bạn thân thiết kế riêng cho cô, giờ lại thành một phác thảo không thực hiện được. Hơn nữa, giờ đây có một cô gái khác muốn mặc áo cưới do Tân Địch thiết kế và kết hôn với người đàn ông trước đây vốn thuộc về cô. Điện thoại đổ chuông, cô lấy ra xem, là số của Phạm An Dân. Chào anh đã khỏe hơn chưa? Cô giờ thực sự không biết nên xưng hô như thế nào với người đàn ông này cho hợp lý. Anh không sao, thật ngại vì đã làm lỡ việc đi ngân hàng. Phạm An Dân nói giọng uể oải. Thu, Thu à, em xem lúc nào tiện cho em. Thế chiều mai nhé, 4 giờ. Được, anh đồng ý, dừng một chút rồi lại nói. Thu Thu, giờ anh đang ở trên phà chuẩn bị qua sông về nhà. Quả nhiên, cô nghe thấy tiếng còi dài quen thuộc, Tu Tu, xe của cô lúc đó cũng đang đi lên cầu, quay đầu nhìn. Qua cửa sổ, sông nước mênh mang, ánh chiều buông xuống, những điều cô không muốn. Nhớ lại dường như cũng giống hệt ánh hoàng hôn lúc này. Cô không biết tại sao anh không lái xe về trong khi bệnh mới đỡ mà lại ngồi phà trong tiết trời. Đang lúc giao mùa giữa nóng và lạnh, nhưng cô không muốn hỏi nguyên do cũng không muốn cùng anh trở về những hồi ức kiểu đó, mai gặp lại. Cô tắt máy, đối với sự quan tâm đồng cảm của người khác cô có thể bình tĩnh. Nói, tất cả đã qua rồi, nhưng chỉ có cô mới biết mọi chuyện đâu dễ qua như. Thế, cô chỉ cố gắng hết sức để duy trì bộ mặt lạnh lùng, duy trì tới mức đau. Khổ, may mà thời gian của cô đã bị sếp bóc lột suốt ngày chỉ công việc. Hiện tại lại có người theo đuổi, nếu không cô không biết làm thế nào mới thoát khỏi những ngày tháng đau khổ như vậy. Nhớ đến Hứa Chí Hằng, cô mới sực tỉnh, để di động vào túi và ngó đầu ra cửa xe. Những cơn gió cuối đông đã bớt đi, chút lạnh nhường chỗ cho mùa xuân đến với thành phố này, cách Chương.